Còn bây giờ tiếp tục với chương trình 365 ngàn phút, Mỹ Vân xin mời quý vị cùng làm quen với vị thính giả tiếp theo. Vị thính giả tên là Minh Hoa, đang sống ở Lào Cai. Alo, Mỹ Vân xin chào Hoa. Dạ, em chào chị ạ. Ừ, chị chào em. Chị em đang ở Lào Cai phải không Hoa? Dạ vâng ạ. Em nghe chị nói rõ không? Dạ có ạ. Ừ, rồi. À, em đã từng nghe đến chương trình 365 ngàn phút này trước đây chưa? Dạ, em có nghe chị ạ. Nhưng mà lên trên này thì không có sóng nên là em ít nghe lắm ạ. Ừ, rồi, vậy chị yên tâm rồi. Ít nhất là chị không phải giới thiệu lại từ đầu đây là chương trình gì. À, và chúc cho em có một buổi tối ấm áp. Mà đặc biệt là sẽ không có bất ngờ khi mà lắng nghe lá thư sau đây. Bình tĩnh ha. Cảm ơn ạ. Chào em, người anh yêu. Hôm nay anh quyết định viết bức thư này gửi đến em. Mong em sẽ nghe được hết những gì anh muốn nói. Và mong em sẽ hiểu cho tình yêu của anh dành cho em nhiều như thế nào. Em còn nhớ ngày 15 tháng 5 của năm trước không? Ngày ấy là ngày cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi. Anh đã ngỏ lời yêu em. Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ. Cứ như vậy, chúng mình đã có 9 tháng yêu nhau và bên nhau em nhỉ. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, bao nhiêu khó khăn vất vả trong cuộc sống ngột ngạt này, mình đã ở cạnh và cùng nhau vượt qua. Cho đến một ngày, em nói gia đình em không cho chúng ta yêu nhau, vì anh và em không hợp tuổi để yêu, chỉ có thể là bạn. Em biết không, anh đã đau, đã buồn, đã khóc rất nhiều. Em nói anh quên em đi và hãy tìm một người khác tốt hơn, yêu anh hơn. Nhưng em đâu biết anh không thể nào làm được điều đó. Trái tim em, trái tim anh đã trao về em, làm sao có thể yêu một ai khác. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, em lên Lào Cai cùng bố. Vậy là chúng mình đã xa nhau một tháng rồi em nhỉ. Không biết một tháng xa nhau em sống như thế nào, có nhớ đến anh không, có còn yêu anh không. Còn phần anh, từ ngày em đi, anh khóc như đứa trẻ lên ba, vì nhớ em, vì thương em. Anh nhớ những khi em gọi anh là mèo, em chê anh là con mèo lười. Một tháng qua, anh sống như người mất hồn, nhiều lúc gào thét lên vì quá nhớ em. Đêm về một mình lặng lẽ đi qua những con đường quen thuộc của hai đứa, mong được nhìn thấy dáng em, dù biết là vô vọng. Tối ngủ, anh lại ôm tấm hình em. Sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm xung quanh xem em đã về chưa, nhìn vào điện thoại xem em có liên lạc gì với anh không. Em có biết em quan trọng với anh đến thế nào không? Em chính là cuộc sống, là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Anh có thể đánh đổi tất cả những điều anh có, từ tương lai sự nghiệp đến gia đình của mình, chỉ mong có em. Và anh đã làm như vậy em à. Anh biết mình đã sai, sai rất nhiều, có lỗi với em rất nhiều. Anh xin lỗi vì những lời lẽ và hành động không đúng với em. Dù anh làm như vậy, chỉ mong em hiểu tình yêu anh dành cho em, chỉ muốn tốt cho em. Nhưng anh biết mình sai rồi. Anh hối hận lắm. Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Và anh biết hiện giờ em cũng đang khó xử khi là người đứng giữa. Nhưng em hãy tin, việc gì cũng có cách giải quyết. Cho dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng mình bên nhau, cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua thôi. Anh tin rồi sẽ có ngày bố mẹ em sẽ hiểu được. Anh yêu em nhiều lắm, Hoa à. Cuộc sống của anh cần có em. Hoa ơi. Dạ. Chị đọc thư thì chị cũng chỉ là mờ hiểu được một phần câu chuyện thôi. Nghĩa là em và bạn ấy quen nhau được một thời gian. Khi mà gia đình biết chuyện thì ngăn cản, bởi vì cho là em và bạn ấy không có hợp tuổi, đúng không? Sau đó thì hai đứa em chia tay. Rồi em theo bố đi lên Lào Cai. Còn bạn ấy thì ở Hà Nội. Rồi chị không hiểu là chuyện gì đã xảy ra mà bạn ấy phải xin lỗi em. Em làm, bạn ấy đã làm việc gì có lỗi với em vậy? Em có thể chia sẻ với chị được không? Dạ không có gì chị ạ. Chỉ là nhiều khi anh làm em buồn thôi ạ. Chắc là Thắng bị áp lực bởi việc không đến được với em, đúng không? Dạ vâng. Có bao giờ em thử ngồi nói chuyện với gia đình về việc này chưa? Bố mẹ em quyết liệt đến mức độ vậy hả? Dạ vâng. Em nói chuyện với bố nhưng mà bố không đồng ý. Bố bắt em chọn một là gia đình hay là chọn người yêu á. Rồi tại sao em đi theo bố lên Lào Cai để làm gì? Thì bố bắt em lên thì em không còn cách nào nữa thì chấp nhận em chạy lên thôi. Có nghĩa là bố em đang công tác trên Lào Cai? Dạ vâng. Và muốn em đi theo ở với bố để mà tách em và Thắng ra, đúng không? Cả nhà em ở trên đấy luôn ạ. À, có nghĩa là cả nhà em dọn lên Lào Cai rồi. Vâng. Đây là cái kế hoạch từ trước hay là bởi vì khi biết em yêu Thắng thì gia đình mới làm chuyện này? Khi biết em yêu Thắng, bố mẹ cản mà em không đồng ý ấy. Em bỏ xuống Hà Nội, làm là em không có về nữa. Nên bố bắt lên em không lên. Xong rồi sao nữa? Bố nói là về, bố mẹ nói là về gặp bố, bố đi khám ấy. Thực ra thì bố bắt em đi trên đấy. Em có biết là ngoài cái lý do không hợp tuổi thì còn cái lý do nào khác để mà bố mẹ em không muốn em quen với Thắng không? Em không biết. Em không biết. Em không biết hả? Chỉ đơn giản là không hợp tuổi thôi hả? Thắng là người như thế nào? Thắng thì cũng là một người ít nói. Thắng đi làm chưa hay còn đi học em? Thắng đi làm rồi chị ạ. Thắng làm việc gì, công việc gì? Trước thì Thắng vào công ty cũ của em làm á. Còn bây giờ thì em cũng không rõ lắm. Để lên trên đấy bố cắt, bác cắt liên lạc ấy. Thì thoảng em mới nhắn tin là tôi ấy. Em không nói chuyện được với ai cả. Rồi sao hôm nay chị may mắn quá nói chuyện được với em nè. Alo. Dạ em nghe. Chị nghĩ tuổi tác nó là một cái phạm trù rất là khó nói, bởi vì cái này nó thuộc về tâm linh, đúng không em? Bằng chứng là cũng có rất nhiều đôi vợ chồng không hợp tuổi nhưng mà vẫn sống được với nhau đến suốt đời. Điển hình là ba mẹ chị nè. Nhưng mà để mà thuyết phục được bố mẹ thì chị cần biết được lý do thực sự nó là gì. Ví dụ chỉ đơn giản là tuổi tác không á, thì chị nghĩ nó không có phải là quá khó. Nhưng mà chị sợ là còn nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn như là bố mẹ em không hài lòng Thắng về điểm gì đó, về gia đình, hay là bố mẹ Thắng có biết người nhà Thắng không, rồi có cái gì đó không thích không? Cái đó em không biết ạ. Vậy bây giờ em nghĩ là em sẽ phải làm gì đây? Chắc phải xem số trời thôi chị ạ. Chị cũng không có khuyến khích em bỏ gia đình để mà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mình không thể làm được như vậy nha. Mình phải làm như thế nào để cuộc hôn nhân của mình được công nhận bởi cả hai gia đình thì nó mới trọn vẹn được. Nên là Nếu thực sự em còn yêu Thắng thì mình phải chiến đấu thôi. Mỗi ngày mưa dầm thấm thất mình lại nói chuyện. Chị không biết là một người ngoài như chị khi mà nói thì có thể là dễ đó, nhưng mà với em thì chắc là trăm điều khó rồi. Em dừng máy nha, chị cho em gặp một người. Mỹ Vân, xin chào bạn Thắng. Alo. Chị chào em. Nãy giờ em có nghe chị nói chuyện với lại Hoa không? Dạ, em đang nghe được. Chị thấy tình hình có vẻ rất là căng. Chị cũng cố hỏi thăm Hoa xem là nguyên nhân nào hay chỉ đơn giản là chuyện không hợp tuổi thôi. Nhưng mà xem ra thì mình cũng không có biết được gì hơn. Mà chị nghĩ là nên để em nói chuyện với cô ấy thì sẽ hay hơn. Vì lúc này cô ấy rất là xúc động. Rồi, Hoa ơi, chị đã kết nối với Thắng rồi. Bây giờ em có thể nói chuyện với Thắng trực tiếp luôn đó. Chị mời hai em nói chuyện với nhau nha. Cảm ơn. Em nghe đi. Em hiểu em chưa? Thì cô. Em đã hỏi ôm chưa? Em hỏi rồi. Mình trong thư yêu người đấy. Sao anh nói to lên được không? Người trong thư em đã biết rồi đấy. Nếu em còn yêu anh thì ai cùng anh cố gắng vượt qua chuyện này được không? Có lẽ mình chỉ làm bạn thôi Thắng à. Nhưng mà chỉ vì chuyện không hợp tuổi. Anh biết lý do khác mà. Đó là chuyện của bố mẹ. Anh biết lý do khác mà. Anh biết em nói với anh rồi mà. Anh biết. Em không muốn hai người phải khổ nữa Thắng à. Anh hiểu điều em muốn nói mà. Nhưng mà thật sự anh có thể sống thế gian đi được. Em hiểu ấy. Anh không còn sự lựa chọn nào nữa. Anh biết là em sẽ rất khó. Nhưng mà chỉ cần chúng mình cùng cố gắng thôi. Thì em nghĩ là sẽ qua thôi mà. Em cũng biết anh ơi em nhớ sao. Chỉ vì chuyện đấy mà đánh mất tình yêu của mình, em nghĩ có đáng không? Đã hạnh phúc của cả đời mình rồi mà. Cái hạnh phúc anh đánh mất từ lâu rồi Thắng à. Chính anh đã đánh mất cái hạnh phúc đấy từ lâu rồi. Anh biết là anh đã có lỗi với em. Rồi điều đó em không làm được nữa. Anh đã cho anh cơ hội. Anh cho anh bao nhiêu cơ hội rồi. Nhưng cuối cùng cái em nhận được là cái gì đấy Thắng? Cái em nhận được từ anh chỉ là lời xin lỗi thôi Thắng à? Em biết. Nhưng mà thật sự anh đâu có muốn như vậy chứ. Anh làm như vậy có vui gì đâu. Anh cho anh cơ hội lần cuối đi. Hoa ơi. Dạ. Chị biết là trong giọng nói của em lúc này á còn rất nhiều sự giận dỗi, nhưng mà không có giấu được tình yêu của em đâu. Chị biết em còn yêu Thắng nhiều lắm. Thường á, những lúc mà mình nóng giận á là những lúc mà mình không có đủ tỉnh táo. Nên chị tin á là cách tốt nhất bây giờ cho cả em và Thắng á là cả hai cho nhau một chút thời gian đi. Thắng cho Hoa một chút thời gian, và Thắng cũng cần thời gian để nhìn lại bản thân mình, xem làm em đã làm gì, hoặc có thể em đã nhận ra mình đã làm những điều sai với cô ấy rồi. Nhưng bây giờ cái cách giải quyết sắp tới của em là gì, cái hướng lâu dài của em như thế nào, em phải thay đổi bản thân mình. Mình sẽ có một cái mục tiêu rõ ràng để mà mình nói chuyện, ngồi lại với nhau và mình nói chuyện với Hoa. Em có nghĩ vậy không? Có. Bởi vì chị nghĩ là mình nói thì rất là dễ đúng không? Nhưng mà mình làm được mới khó. Mà phụ nữ thì để lấy được niềm tin của họ thì thường họ sẽ nhìn, họ nghe nhiều, họ thích lắm, nhưng mà họ nghe nhiều rồi họ cũng bắt đầu sợ. Họ cần nhìn thấy mình làm. Chị nói như vậy có đúng ý Hoa không ha? Hoa ơi. Dạ nghe ạ. Chị nói như vậy có đúng ý em không? Chắc là không được đâu chị ạ. Em vẫn muốn dứt khoát đúng không? Rất tiếc là em không có kể cho chị nghe câu chuyện mà Thắng đã làm điều sai với em như thế nào. Nhưng mà chị cũng tôn trọng cái quyền riêng tư của tụi em. Chỉ là chị mong á một cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai em. Bởi vì khi mà nghe hai em nói chuyện á, chị thấy nó làm sao á. Vì chị biết là em còn khóc nhiều như vậy là em còn thương lắm nè. Và cái câu mà em nói ra nó cũng không dễ. Nên chị nghĩ mình bình tĩnh đi, rồi mình sẽ trả lời nhau vào một lần khác. Em có nghĩ vậy không? Mình đừng có đoạn tuyệt như vậy. Hôm qua là Valentine rồi, hôm nay mình đoạn tuyệt như vậy thì nó buồn lắm á. Làm vậy em cũng buồn mà đúng không? Em đâu có vui gì đâu. Nha Hoa. Cảm ơn. Em có quyền không có trả lời Thắng lúc này. Chị ủng hộ em, nhưng mà chị nghĩ là em phải thật bình tĩnh để mình có được cái trí óc tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất cho những cái quyết định của mình. Không phải là lúc nóng giận mà mình trả lời với anh ấy ha. Đồng ý không? Được rồi. Rồi. Thắng ơi, chị tin là em vẫn có một tia hy vọng nhỏ thôi, không có nhiều. Nhưng mà cái việc em tấn công cô ấy ngay thời điểm này á, không có giúp được em gì đâu. Vì có vẻ như chị biết là Hoa vẫn còn buồn em nhiều lắm, và đã đến một cái giới hạn nào đó rất là kinh khủng rồi. Thì tốt nhất á, chị nghĩ là em nên cho cô ấy một cái khoảng thời gian riêng tư đi. Xong rồi mình liên lạc với nhau như những người bạn cái đã. Nếu mà thật sự còn duyên á thì mình sẽ quay lại với nhau, được không? Dạ, rồi. Hoa có muốn nói gì với Thắng lúc này không em? Dạ em có. Dạ mời em. Thắng à. Anh nghe được. Anh quên em đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới. em không thể mang lại hạnh phúc cho anh được. Mình làm bạn nhé. Em biết nó sẽ rất khó khăn với anh. Nhưng rồi mình chỉ có thể làm bạn thôi anh à. Lý do vì sao nói vậy? Anh biết lý do rồi mà. Em không muốn nhắc lại nữa. Thứ mình chỉ có thể làm bạn thôi. Vì chuyện gia đình hay là vì nghiện? Hay là vì anh đã làm sai? Anh không làm sai gì cả. Thứ mình chỉ có thể làm bạn. Tốt. Muốn tốt cho cả hai thì mình chỉ có thể làm bạn thôi anh à. Anh đã tìm người khác, người ta cho anh hạnh phúc mới, vui hơn khi ở bên em đấy. Nhưng mà thực sự, anh sẽ làm như vậy được, anh cũng thể yêu người khác được. Ngoài em ra, anh như còn yêu ai chứ? Vì mà chắc như anh đã trả em mất rồi. Em biết lúc này rất khó với anh. Thế nhưng mà em không còn sự lựa chọn nào nữa. Anh hiểu cho em. Thắng ơi, chị nghĩ vậy nè. À, bây giờ mà em có thuyết phục cô ấy ngàn lần, cô ấy cũng không đồng ý đâu. Chi bằng bây giờ em hãy chấp nhận là một người bạn cái đã. Em hiểu ý chị không? Dạ. Mình coi nhau như những người bạn, cho nhau thời gian. Thật sự nếu còn duyên thì biết đâu được, đúng không? Dạ, Hoa ơi. Tại em nghe chị. Cảm ơn em đã đồng ý nhận lời kết nối với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và chị biết là ngày hôm nay chương trình cũng đang mang đến cho em những cái điều khó khăn và cả nỗi buồn nữa. Nhưng mà chị tin là có những trong cuộc sống có những cái nút thắt mà mình cần phải gỡ ra. Và thật sự nếu mà mình gỡ nó ra được rồi á thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Nên giống như lúc nãy chị đã nói, mình bình tĩnh, tỉnh táo sáng suốt nhất và mình cho ra những cái quyết định đúng đắn nhất. Hả? Alo? Dạ em nghe rồi. Cảm ơn em. Chúc cho em và Thắng sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Thắng nha. Còn bây giờ thì tặng cho hai em một bài hát. Mong là hai đứa sẽ không có giận nhau nữa và sớm chia sẻ với chương trình tin vui của mình. Đó là mong mỏi của ban biên tập chương trình buổi tối ngày hôm nay dành cho hai em. Và đây cũng là câu chuyện cuối cùng khép lại chương trình 365.000 phút buổi tối hôm nay. Rất tiếc là chúng tôi không còn đủ thời gian để chia sẻ với quý vị góc nhỏ tình sẻ chia. Hẹn quý vị vào ngày sau. Và mong là quý vị sẽ liên tục chương trình 365.000 phút. Chương trình của chúng tôi được phát sóng đều đặn mỗi tối vào lúc 20:20. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình tối nay trên website radiovietnam.vn bằng cách click vào ngay kênh VOV Giao thông Hà Nội, kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc kênh FM Cảm xúc và chọn giờ phát sóng. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0901888365. Chúc quý vị có một đêm ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.